Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1111, nằm viện. Không đợi đồ ăn ngồi xuống, Tang Tuyết Thất đại cô bát đại di đi ra. Người còn không ít, nhiều người như vậy lúc ăn cơm sau hiển nhiên một cái bàn là không đủ. Chỉ có thể là các nam nhân một bàn, nữ nhân bọn nhỏ một bàn. May mà Tang Tuyết ra phòng khách không nhỏ, đến là có thể dung nạp được nhiều người như vậy. Mễ Tử Hiên tự nhiên là cùng các nam nhân một bàn. Tang Á Quân những cái này thân bằng hảo hữu cũng biết Mễ Tử Hiên đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng thân phận bất phàm, thân gia cũng 10 phần phong phú, thuộc về loại kia có quyền còn có tiền, đồng thời con đường phía trước không thể lường được kia loại người. Bởi như vậy tự nhiên là chủ đề vây quanh hắn truyền. Có lấy lòng, có lôi kéo làm quen chắp nối. Không phải là Tang Á Quân những cái này thân bằng hảo hữu con buôn, mà là nhân chi thường tình. Có Mễ Tử Hiên như vậy cái có tiền còn có năng lực thân thích, tự nhiên muốn kéo kéo cảm tình, làm tốt quan hệ. Về sau có chuyện gì cầu đến hắn cũng tốt mở miệng không phải. Nói qua Tang Á Quân đệ đệ cây dâu hơi kém lợi lên đường. Ca Tiểu Tuyết đến cùng đi cái kia bệnh viện sinh a? Thành phố bệnh viện, còn là bà mẹ và trẻ em. Phúc Yên thành phố người sanh con liền lựa chọn hai cái này bệnh viện, cũng là điều kiện tốt nhất. Đương nhiên bà mẹ và trẻ em là sản khoa điều kiện tốt nhất. Cái khác phòng nhưng là không còn biện pháp. Cùng thành phố bệnh viện những cái này bệnh viện so với trước khi đến Tang Vũ đến là theo Mễ Tử Hiên nói qua này hai nhà bệnh viện tình huống. Đến cùng đi kia nhà bệnh viện sinh, Mễ Tử Hiên tôn trọng chính mình nhạc phụ quyết định. Chung quy hắn không phải là người địa phương, đối với này hai nhà bệnh viện tình huống không bằng Tang Á Quân những cái này người địa phương rõ ràng. Thế nhưng Tang Á Quân lại nhìn về phía Mễ Tử Hiên, hiển nhiên là muốn hắn quyết định. Mễ Tử Hiên cười khổ nói: "Cha, việc này ngươi an bài a, ta đối với này hai nhà bệnh viện phải quen thuộc." Tang Á Quân nghĩ bỏ vào cũng không có làm quyết định, mà là đối với mọi người nói: "Các ngươi nhìn đi cái kia bệnh viện hào." Tang Tuyết sanh con sự tình đối với Tang Á Quân này đương cha thế nhưng là thiên đại sự tình, tự nhiên muốn thận trọng. Thận trọng, tại thận trọng, rất nhanh mọi người liền 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận. Cuối cùng quyết định đi thành phố bệnh viện sinh, nguyên nhân chính là thành phố bệnh viện cái khác phòng kỹ thuật cũng không tệ. Nếu như Tang Tuyết, nếu là có chuyện gì khác, cũng thuận tiện kịp thời trị liệu, có chút thời điểm sanh con phải quang liền sản khoa sự tình, trả lại liên lụy tới nội khoa, thậm chí là ngoại khoa. Ví dụ như sản phụ có thai tính cao huyết áp, cái này cần nội khoa cùng sản khoa hiệp lực trị liệu. Tại ví dụ như sản phụ khó sinh, cần phá bụng sản, thuật bên trong phát sinh tràng tan vỡ, cái này lại cần phổ. Chữa bệnh từ trước đến nay liền không phải một cái phòng sự tình, thường xuyên là mấy cái phòng hiệp lực vội tới người bệnh trị liệu, là muốn hiệp lực hợp tác. Bệnh viện định, sau đó chính là an bài cùng giường vấn đề. Chủ lực tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Hắn là Tang Tuyết trượng phu, hài tử phụ thân, trả lại là danh y. Hắn không bồi ai cùng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên là một đại lão gia, cũng không có hầu hạ qua nữ nhân sanh con, cho nên còn cần trợ thủ. Trợ thủ liền từ Vương Quế Vinh những cái này người từng trải trúng tuyển. Cùng giường vấn đề cũng rất nhanh đã định, cuối cùng chính là Tang Tuyết sinh thời sau là như ý sản còn là sanh nở bằng cách mổ bụng. Việc này Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết nhất trí quyết định, có thể như ý sản liền như ý sản. Thật sự không được tại sanh nở bằng cách mổ bụng, Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết đều là chữa bệnh vòng người. Tự nhiên đều rõ ràng như ý sản đối với đại nhân đối với hài tử cũng có chỗ tốt. Như ý sản hài tử sức chống cự nếu so với sanh nở bằng cách mổ bụng hài tử mạnh mẽ. đồng thời cũng sẽ không đối với sản phụ tạo thành tổn thương gì. Nhưng sanh nở bằng cách mổ bụng có thể tự bất đồng. Sản phụ là muốn khai đao, một khi khai đao phần bụng lưu lại sẹo cũng không tính. Còn có thể giảm tình cơ bụng cường độ, đều sản phụ lão cơ bụng cường độ lần nữa giảm xuống. Có khả năng sẽ xuất hiện bụng sán, tại có chính là thuật khả năng dẫn đến tràng dính liền. Cuối cùng xuất hiện bệnh tắc ruột, Mễ Tử Hiên cùng Tang Tuyết đều rất rõ ràng những cái này. Tự nhiên muốn lựa chọn như ý sản, chính là Tang Tuyết muốn bị không nhỏ tội. Nữ nhân sanh con thì đau đớn trình độ có thể so sánh đoạn vài cây xương sườn còn lợi hại hơn. Những sự tình này đều đã định, mọi người lại ăn uống một hồi. Sau khi ăn xong nói chuyện phiếm một hồi liền đều tán. Mễ Tử Hiên khai mở một ngày xe cũng mệt mỏi. Tang Tuyết là phụ nữ có thai thời điểm này lại càng dễ mệt mỏi. Cho nên đều sớm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên mở ra chở Tang Tuyết một nhà đi thành phố bệnh viện dự định giường. Ngủ, thành phố bệnh viện người bệnh quá nhiều. Nếu như không đề cập tới trước dự định giường ngủ, đến nhanh sinh mới đến căn bản cũng không có giường ngủ. Phúc Yên thành phố bệnh viện cùng Hợp Đức thành phố bệnh viện không sai biệt lắm. Đều là kín người hết chỗ. Môn khẩu cũng không có thiếu khai mở xe trái pháp luật lái xe kiếm khách. Có bò đầu cơ trục lợi chuyên gia hiệu. Tại thêm tiến lên đây liền xem bệnh người bệnh cùng gia thuộc người nhà cùng với bán hoa quả người. Bán hàng rong, tóm lại môn khẩu là náo nhiệt có không muốn. Không muốn, Mễ Tử Hiên một đoàn người thứ nhất lập tức liền hấp dẫn không ít người lực chú ý. Thật sự là Mễ Tử Hiên chiếc xe kia quá mức phong cách. Tại cộng thêm Tang Tuyết cùng Tang Vũ như vậy hai cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài. Nghĩ không hấp để người chú ý lực cũng không được. Đương nhiên hiện tại Tang Tuyết Mỹ cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Là loại kia tản ra mẫu tính. Sao bản năng của người mẹ. Quang Huy đẹp mà Tang Vũ lại là xinh đẹp khả ái xinh đẹp thiếu nữ. Bởi vì mang thai duyên cớ, hai tỷ muội đẹp đã xuất hiện rất lớn bất đồng, nhưng đều rất đẹp. Mễ Tử Hiên dìu lấy Tang Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong. Trả lại nhất phó như lâm đại địch bộ dáng, sợ có cái kia thanh niên sức trâu đụng hắn vợ con. Nhìn Mễ Tử Hiên này bức bộ dáng, Tang Vũ liền không nhịn được cười trộm liên tục. Mễ Tử Hiên là toàn quốc gia nổi danh chữa bệnh chuyên gia không sai. Là hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư cũng không sai. Nhưng Lai Phúc An thành phố bệnh viện cũng phải đăng ký. Cho nên sẽ trở ngại một ít thời gian. Thành phố bệnh viện người lại quá nhiều. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên mang theo Tang Tuyết tới rất sớm. Nhưng đến nhanh giữa trưa thời điểm mới đến phiên bọn họ. Tiếp xem bệnh Tang Tuyết là một hơn 30 tuổi nữ bác sĩ. Mang theo khẩu trang cũng không thấy rõ nàng bộ dáng. Nữ bác sĩ cũng không nhận ra Mễ Tử Hiên. Đây cũng là bình thường. Từ lúc yêu đào nhiệm vụ sau khi kết thúc Mễ Tử Hiên liền không tại truyền thông thượng mặt mày dạng dỡ, qua thời gian dài như vậy, rất nhiều người đều bắt hắn cho quên. Nữ bác sĩ nhìn Tang Tuyết trước kia chữa kiểm báo cáo. Lại là một fan hỏi xem bệnh, cha thể, cuối cùng để cho Tang Tuyết làm một lần kỹ càng sản kiểm. Kết quả lúc xuất ra để cho Tang Tuyết 5 ngày về sau nằm viện. Giường ngủ sẽ cho nàng lưu lại, thời gian trôi qua nhanh chóng, nháy mắt chính là 5 ngày. Hôm nay Mễ Tử Hiên lên cái đại sớm. Cầm Tang Tuyết đồ vật thu thập xong, sớm lái xe mang nàng tới thành phố bệnh viện nằm viện. Tang Vũ, Tang Á Quân, Vương Quế như cùng với một đám thân bằng hảo hữu đều. Nhưng sanh con là tốt sự tình, không phải là trong nhà có người thân nhân bằng hữu bệnh loại sự tình này. Cho nên trong phòng bệnh bầu không khí còn là vui sướng. Không có một người khuôn mặt u sầu nét mặt. Mễ Tử Hiên không kém tiền, tự nhiên muốn là cán bộ nòng cốt phòng bệnh, Bất quá bây giờ không gọi như vậy. Này lúc trước ý nghĩ, hiện tại trong bệnh viện người đều quản loại bệnh này phòng thấy nhà một gian. Trong nhà điều kiện không sai đều ở loại bệnh này phòng. Bên trong tivi, điều hòa, buồng vệ sinh, ghế sofa đầy đủ mọi thứ. Lại là mình ở, không cùng cái khác người bệnh một khối. Hoàn cảnh tốt, cũng có đầy đủ việc riêng tư không gian. Tang Tuyết thân bằng hảo hữu tại trong phòng bệnh cùng Tang Tuyết nói một hồi lời liền nhau nhau. Rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Mễ Tử Hiên cùng nằm ở trên giường ăn trái cây Tang Tuyết. Tang Tuyết ăn một lại đột nhiên khẩn trương hề hề lôi kéo Mễ Tử Hiên tay nói. Lão công ngươi nói sanh con thời điểm thực hội như vậy thương sao? Vấn đề này Mễ Tử Hiên không biết trả lời như thế nào. Thân là bác sĩ hắn biết rõ sanh con thời điểm nữ nhân có nhiều đau. Có thể bây giờ nói ra đến đây đi sẽ để cho Tang Tuyết khẩn trương. Bất lợi với sinh sản, nói sẽ không rất đau a. Tang Tuyết cũng biết sanh con thời điểm nữ nhân có nhiều đau. Nàng cũng sẽ không tin, ngược lại sẽ nói Mễ Tử Hiên lừa gạt nàng. Mễ Tử Hiên làm khó, nhìn xem Tang Tuyết cười khổ nói. Nhìn hội tivi, Mễ Tử Hiên hiện tại chỉ có thể là nói sang chuyện khác. Tang Tuyết trừng nhất nhãn rảo hoạt Mễ Tử Hiên, có chút tức giận nói, xem đi, đáng ghét, từ nơi này thiên lên Mễ Tử Hiên liền cùng Tang Tuyết ở đến bệnh viện. Cự ly nàng dự tính ngày sinh còn có vài ngày, nhưng có sớm ở, dự tính ngày sinh cũng không phải chuẩn như vậy. Rất nhiều sản phụ không phải là sớm chính là kéo dài. Dự tính ngày sinh chỉ là cho cái đại khái sinh sản thời gian mà thôi. Sáng ngày thứ hai Mễ Tử Hiên đi cho Tang Tuyết mua giờ cơm sau gặp được cái hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử kêu Tống Kim Thu, sắc mặt có chút không được tốt nhìn, liên tục ho khan, cũng cầm lấy cái cà men, nhìn xem Mễ Tử Hiên bước nhỏ là ho khan vài tiếng cười nói. Huynh đệ vợ của ngươi cũng phải sinh a? Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói. Ngươi cũng là. Tống Kim Thu lại là một hồi kịch liệt ho khan. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Ngươi ho khan có lợi hại như vậy. Đi xem một chút a. Tống Kim Thu cười khổ nói. Tiểu mau bệnh mà thôi. Chính ta uống thuốc liền đỉnh đi qua. Nhìn cái gì a? Đang nói ta cũng không có này thời gian a. Nhà của ta là nơi khác, con dâu già cũng là nơi khác, hiện tại nàng muốn sinh, chỉ có thể là ta chiếu cố nàng, thật sự là không ai a, ta cũng không có thời gian đi xem một chút. Mễ Tử Hiên nói, đây là bệnh viện, cũng không thể này chút thời gian đều rút ra không được a. Tống Kim Thu không muốn tiếp tục cái đề tài này, lại là một hồi kịch liệt ho khan thần thần bí bí nói. Huynh đệ vợ của ngươi trong bụng là nam hài còn là nữ hài. Việc này Mễ Tử Hiên trả lại thật không biết cười khổ nói. Không biết, Tống Kim Thu nhìn hai bên một chút không ai nhỏ giọng nói. Ngươi cho Bê Siêu đại phu nhét cái tiền lì xì. Bọn họ sẽ nói cho ngươi biết là nam hay là nữ. Như vậy hiện tượng tại cả nước đều rất phổ biến. Tuy quốc gia có rõ ràng quy định siêu âm bác sĩ không thể cùng người bệnh nói trong bụng là nam hài, còn là nữ hài, nhưng Hoa Hạ là một chú ý nhân tình quốc gia. Bác sĩ cũng là người liền có thân bằng hảo hữu, bọn họ thân bằng hảo hữu lại có bản thân bằng hảo hữu. Nhà ai còn không sanh con a? Cho nên người cầu người, cuối cùng cầu đến siêu âm bác sĩ nơi này. Không nói cho a sẽ bị thân bằng hảo hữu oán trách, về sau không có biện pháp ở chung, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để lộ. Tại có chính là tiền lì xì, có chút bác sĩ y đức này khối kém cỏi, vừa nhìn tiền lì xì đủ dày liền thu, sau đó báo cho người bệnh là nam là người nữ kia. Tống Kim Thu theo như lời dĩ nhiên là người sau. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói, toán, sinh nam sinh nữ đều đồng dạng, ta đến là hy vọng có đứa con gái kia. Mễ Tử Hiên đã có nhi tử, bây giờ là thật muốn có đứa con gái. Tống Kim Thu nhìn Mễ Tử Hiên không có động tĩnh, cũng không có tại khuyên bảo, lôi kéo hắn kể một ít việc khác, bất quá nói vài câu muốn kịch liệt ho khan một hồi. Mễ Tử Hiên khuyên hắn nhiều lần đi xem một chút, có thể Tống Kim Thu chính là không nghe. Bắt đầu từ hôm nay Mễ Tử Hiên tại đây coi như là có cái có thể nói chuyện phiếm bằng hữu. Bất quá Tống Kim Thu ho khan là càng ngày càng hơn lợi hại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.